Chuyện Nam Mỹ, xuyên Việt thành Phu Lang nhà đại phu, tác giả Vân Thủy Mộ Hương, người đọc Thủy Nguyệt, thể loại xuyên Việt, chốn điền, tùy thân không gian, chủ thụ, ấm áp, happy ending. Chương 59. Cùng Kiều hôn mê một ngày một đêm, cả Vương Nguyên cũng không tìm ra được nguyên nhân khiến hắn bỗng nhiên ngất xỉu, trong lòng vừa sốt ruột vừa lo lắng không thôi. Chỉ huy sứ Lâm đại nhân càng không hiểu ra sao. Ông vừa mới đến để gặp phải chuyện này. Thật là nếu ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, ông sẽ mang tội lớn mất thôi. Nhưng tình hình này, ông chỉ có thể chờ đợi. Nói thật thì, cho dù bây giờ Trấn Quốc tướng quân có đích thân đến, thì cũng không ai có tâm trí mà để ý đến ông ấy, chứ nói gì ông. Phùng Kiều là tướng công của Vương Nguyên. Nói như thế nào, thì trong lòng Vương Nguyên, hắn cũng là người quan trọng nhất. Chỉ huy sứ hay Trấn Quốc đại tướng quân gì đó đều dẹp qua một bên. Vương Nguyên túc trực bên cạnh Phùng Kiều, không rời nửa bước. Y tự nhận mình có thể chữa được bách bệnh, lại không rõ nguyên do tướng công nhà mình xảy ra chuyện, thật là làm người ta buồn bực mà. Mới sáng nay, hai người còn vui vẻ nghĩ xem lúc đến kinh thành nên mang theo thứ gì, nhà cửa đồng ruộng nên giao cho ai. Vậy mà giờ, hắn lại nằm im bất động, Vương Nguyên đau lòng đến không thở nổi. Nếu Phùng Kiều xảy ra chuyện gì, thì y biết phải làm sao đây? Bạch Lãng ngoài an ủi Vương Nguyên ra thì cũng chẳng thể làm gì. Nhị ca, tướng công của đệ sẽ không sao đâu, có phải không? Sáng nay Quỳnh ấy còn nói với đệ, tháng sau chúng ta lên kinh thành, sẽ đưa đệ đi khắp nơi dạo chơi. Đệ vừa gặp lại mọi người không lâu. Sao giờ Quỳnh ấy lại không thèm để ý đến ta rồi? Bạch Lãng đau lòng không thôi, y cũng không biết nên nói gì vào lúc này. Mạnh Trạch đã chuẩn bị cơm, nhưng không ai có tâm trạng dùng bữa. Vương Nguyên càng không động đến một miếng nào. Ngay cả hai con hồ ly nhỏ cũng dường như hiểu được gì đó. Chúng rút vào trong một góc ở bên cạnh Phùng Kiều, cùng Vương Nguyên canh chừng hắn. Bạch Lãng có khuyên nhủ thế nào, Vương Nguyên cũng không để tâm. Nhậm Dục và Lâm Khiêm ở bên ngoài chờ đợi. Bạch Lãng chỉ lắc đầu, thật là làm người ta lo lắng mà. Vương Nguyên nhớ, khi y còn đi học đại học, trong trường có một môn bắt buộc sinh viên phải tham gia, trong đó có vấn đề trò chuyện cùng người đang bị hôn mê, không rõ nguyên do, và người thực vật. Vương Nguyên chưa từng kiểm chứng được tính hiệu quả của nó, nhưng giờ phút này, y chỉ có thể dựa vào chút hy vọng này để làm Phùng Kiều mau chóng tỉnh lại mà thôi. Kiều ca, Quỳnh có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Lần mà Quỳnh giúp ta mang bó củi nặng ơi là nặng ấy. Lúc đó, Quỳnh trong lòng ta giống như một vị thần vậy. Lúc ta không biết làm sao thì Quỳnh đột nhiên xuất hiện. Ta từ sợ hãi ban đầu thành vui mừng lúc sau. Ngày hôm đó ta đã vui vẻ biết bao, bởi vì cuối cùng trên đời này vẫn có người quan tâm ta, giúp đỡ ta. Quỳnh ở trong lòng ta khi đó chính là niềm an ủi lớn nhất mà ta có. Vốn dĩ mấy ngày trước ta đã nhớ ra rồi, nhưng mà trong nhà có quá nhiều chuyện xảy ra làm ta quên mất không nói với Quỳnh. Ta nghĩ, sở dĩ ông trời cho ta xuyên không về đây là vì không muốn để ta tiếc nuối mối nhân duyên với Quỳnh này. Cho nên, Quỳnh nhất định phải mau chóng tỉnh lại. Chúng ta còn rất nhiều chuyện chưa làm. Quỳnh đã hứa sẽ đưa ta đi khắp nơi. Quỳnh không thể nói mà không giữ lời. Quỳnh phải mau chóng tỉnh lại, nếu không ta sẽ không để ý đến Quỳnh nữa. Ta còn chưa có sinh đứa nhỏ cho Quỳnh nữa mà. Vương Nguyên cứ như thế trò chuyện với Phùng Kiều cả đêm, cho đến gần sáng mới mệt mỏi thiếp đi. Khi Phùng Kiều tỉnh lại, nhìn thấy Vương Nguyên đang ngủ gật bên giường, thì yêu thương không thôi. Hắn đưa bàn tay khẽ vuốt lên mái tóc mềm mại của y. Hắn dường như đã mơ một giấc mơ rất dài. Đầu hắn vẫn còn đang choáng váng, chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Trong mơ, hắn còn nghe thấy Vương Nguyên đang gọi hắn. Y giống như đã kể rất nhiều chuyện với hắn. Vương Nguyên bị động tác vuốt ve của Phùng Kiều làm cho giật mình. Sau khi nhìn thấy Phùng Kiều đã tỉnh, còn đang nhìn mình mỉm cười, y đột nhiên cảm thấy tủi thân vô cùng. Vương Nguyên lao đến ôm chặt lấy Phùng Kiều khóc nức nở, làm Phùng Kiều cũng bị dọa một hồi. Quỳnh thật là khốn kiếp, dọa ta sợ hết cả hồn. Quỳnh có biết là ta đã lo lắng bao nhiêu không hả? Quỳnh không nói không rằng, cũng không có bất kỳ biểu hiện gì đột nhiên lại ngất ra đó. Xin lỗi Tiểu Nguyên, ta làm để lo lắng rồi. Lần sau ta sẽ không làm như vậy nữa. Cho dù ta có như thế nào, cũng sẽ không để cho đệ đau lòng vì ta. Tiểu Nguyên, tha thứ cho ta có được không? Vương Nguyên biểu môi. Hừ, nói cứ như Huynh có thể kiểm soát được mình lúc nào thì ngất vậy. Phong Kiều dở khóc dở cười. Chứ để muốn ta phải làm sao bây giờ? Vương Nguyên đem nước mắt, nước mũi bôi cả vào quần áo của Phùng Kiều, ghét bỏ nói, ta chẳng muốn Quỳnh làm sao cả. Ta muốn Quỳnh phải thật khỏe mạnh, bình an, đừng lại dọa ta sợ chết khiếp như thế nữa. Phùng Kiều cười, lau nước mắt cho Vương Nguyên. Được, ta sẽ nghe theo đệ. Về sau mỗi sáng chúng ta sẽ cùng luyện võ để có thể mạnh khỏe. Ta còn muốn sống với đệ thật lâu. Hai người nhìn nhau đầy âu yếm, Vương Nguyên lần đầu tiên chủ động hôn Phùng Kiều. Cảm giác cứ như ngoài cùng hắn hôn môi ra thì không làm sao giải tỏa được nỗi phiền muộn trong lòng của y. Phùng Kiều đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền phối hợp với Vương Nguyên hôn đến say mê. Bạch Lãng không biết Phùng Kiều đã tỉnh, càng không biết hai người đang tình tứ hôn môi. Y vừa đẩy cửa bước vào đã bị cảnh tượng thân mật kia làm cho hết hồn, vội vàng xin lỗi đóng cửa lại. Bạch Lãng vuốt ngực để bình ổn tâm tình. Thật là y sao lại quên mất phải gõ cửa chứ? Mà cũng phải trách hai tên tiểu tử kia, mới tỉnh lại đã vội vàng làm chuyện gì đâu. Nhậm Dục và Lâm Khiêm không hiểu ra sao, không phải nói đến xem tình hình của Phùng Kiều sao? Vì sao trong Bạch Đại Nhân lại hốt hoảng thế kia? Bạch Đại Nhân, ngài không khỏe sao? Vì sao mặt ngài lại đỏ như vậy? Chỉ huy sứ Lâm Khiêm, vốn là quan tam phẩm. So với Nhậm Dục và Bạch Lãng đều có cùng cấp bậc. Mặc dù Bạch Lãng chỉ là quyền lệnh, so với hai người còn lại thì kém hơn một chút, nhưng y còn có một tầng thân phận khác, là đệ đệ của quý phi nương nương. Trong cung tuy rằng còn có hoàng hậu, nhưng người lại không màng danh lợi, chỉ suốt ngày ăn chay niệm Phật. Hoàng hậu còn là biểu muội của hoàng thượng, nàng vào cung chỉ để củng cố gia tộc, mà hoàng thượng thì không thể sinh con, nàng cũng không bị người nhà thúc ép, thành ra trong cung tất cả đều giao hết cho Bạch quý phi. Trên dưới triều đình đều nhận ra, hoàng thượng sẽ tin tưởng một nhà Bạch thượng thư, nên tuyệt nhiên sẽ không có ai dám bất kính với Bạch Lãng. Bạch Lãng hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh. Không có chuyện gì, bọn họ sẽ tốt. Đi, chúng ta vẫn nên đi dùng bữa sáng thì hơn, mặc kệ hai người đó. Nhậm Dục và Lam Khiêm chẳng hiểu ra sao, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau rồi đi theo Bạch Lãng. Dù sao thì bọn họ cũng là khách, vẫn nên nghe theo chủ nhân thì hơn. Bạch Lãng cho dù không phải chủ nhà, nhưng lại là quan hệ thân nhân, dĩ nhiên lời quy nói không có gì để bàn cãi. Vương Nguyên bị nhị ca nhà mình bắt tại trận, đang thân mật với tướng công, vừa xấu hổ vừa buồn bực vì bị phá hỏng chuyện tốt, chỉ có thể vùi đầu vào ngực của Phùng Kiều buồn bực. Phùng Kiều nhìn y xấu hổ muốn trốn, bật cười ra tiếng, còn nói nhỏ vào tai y gì đó. Vương Nguyên càng thêm xấu hổ đánh hắn một cái. Quỳnh còn dám nói thì tại Quỳnh, nếu không ta cũng không xấu hổ như vậy. Phùng Kiều nhịn cười vuốt lông cho Phô Lan nhà mình. Được, đều là lỗi của ta. Vương Nguyên lúc này mới vừa lòng. Phùng Kiều bắt đắc dĩ nhịn cười, dỗ dành cái người đang ăn vạ này. Rõ ràng là y chủ động và lại biến thành lỗi của hắn. Có điều là một tướng công tốt, dĩ nhiên không thể vạch trần chuyện này được. Nếu không, hắn sẽ có nguy cơ bị cho ngủ phòng thuốc mất. Chờ Phùng Kiều và Vương Nguyên chỉnh trang, cũng như rửa mặt xong trở ra, Bạch Lãng bọn họ đã dùng bữa xong, đang ngồi ngoài bàn nhỏ dưới giàn nho trò chuyện. Vì tránh làm phiền Phùng Kiều và Vương Nguyên, nên Lâm Khiêm đã cho nhóm binh sĩ đi theo về dịch trạm nghỉ ngơi. Vương Nguyên và Phùng Kiều vừa dùng bữa, vừa nghe ba người trò chuyện, cũng thật thú vị. Nhậm Dục nhìn giàn nho đang bắt đầu cho trái, không khỏi kinh ngạc nói. Giàn nho này trồng thật tốt. Ba lần đầu đến đây, chúng còn chưa có bao phủ hết, vậy mà mới ngắn ngủi một tháng đã có thể ra qua kết quả luôn rồi. Không được, lát nữa ta phải hỏi Phùng Kiều và Vương Nguyên xem hai người làm như thế nào mà trồng được tốt như vậy. Ta về sau cũng muốn trồng một giàn nho thế này cho phu nhân nhà ta. Lâm Khiêm nghe xong thì cười ha ha. Khen Nhậm Dục là một tướng công tốt và biết quan tâm phu nhân của mình. Ông ta tự nhận mình không bằng. Nhậm Dục liền lắc đầu xua tay. Lâm đại nhân, ngài không cần khen ta. Ta trước đây cũng là một người không hiểu phong tình. Ngày ngày chỉ lo vùi đầu làm việc. Chuyện nhà chuyện cửa, rồi chuyện chăm sóc phụ mẫu, nuôi dạy con cái, quán xuyến trong ngoài đều giao hết cho phu nhân nhà ta. Cho đến thời gian trước, ta vì chuyện của Bạch Đại Nhân mà quen biết phu phu Phùng Kiều và Vương Nguyên. Lúc đầu ta không cảm thấy gì, nhưng tiếp xúc với họ vài lần, ta chợt nhận ra phu phu hai người không những tài giỏi nhân hậu mà còn biết quan tâm yêu thương lẫn nhau. Không giống như những gia đình khác, phân biệt tướng công phu lang gì đó. Điều này làm ta nhận ra, ta trước đây đã vô tâm với phu nhân nhà mình thế nào. Nàng ấy ở nhà đã vất vả bao nhiêu, so với ta có khi còn mệt hơn rất nhiều. Hai người không biết, mấy ngày trước ta chỉ là mua cho nàng ấy chút điểm tâm, đã làm nàng ấy cảm động đến phát khóc. Từ ngày đó ta tự nhủ, về sau ta sẽ dành nhiều thời gian cho nàng ấy hơn, chia sẻ với nàng ấy những vất vả lo toan trong nhà, như vậy sẽ tốt hơn bao nhiêu. Lâm Khiêm nghe xong thì gật gù tán thành. Nghe nói không sai, bọn họ là người kề cận bên chúng ta, giúp chúng ta chăm lo gia đình, chúng ta dĩ nhiên phải yêu thương bọn họ. Chợt, lần này ta trở về kinh, cũng bắt chước các người trồng cho phu nhân nhà ta một vàn nho, thêm vài cây hoa nữa. Không cần biết có trái hay không, để dành che mát cũng tốt. Buổi chiều còn có thể ngồi hóng mát, ngắm hoa, thật tốt. Bạch Lãng vẫn chưa thành thân, nhưng y đã xác định chuyện chung thân với muội muội của Nhậm Dục, dĩ nhiên cũng phải thể hiện một chút để lấy lòng đại cửu tương lai chứ. Y đã sớm nghĩ rồi, y sẽ nhờ Vương Nguyên lựa chọn cho mình vài loại hoa xinh đẹp nhất về trồng ở trong viện, đợi qua năm đón người vào cửa xem như làm quà cho nàng. Mỗi ngày ngắm hoa, tâm hồn cũng sẽ tươi mới hơn. Vương Nguyên nghe ba người nói chuyện không nhịn được cười, không nhận ra được bọn họ lại có lúc đáng yêu như vậy à. Xã hội này là phong kiến điển hình, rất ít khi có người chịu bỏ đi những thói quen đã ăn sâu bén rễ trong tiềm thức như thế. Rất nhiều người thời đại này đều cho rằng phụ nữ, ca nhi sinh ra là để phục vụ cho hán tử, giúp phu gia chăm sóc gia nương, khai chi tán diệp, nuôi dưỡng con cái. Các đấng trượng phu còn mặc nhiên cho rằng đó là điều mà bọn họ nên làm, là trách nhiệm bổn phận của người làm thê tử. Thậm chí, có người còn tam thê tứ thiếp, còn vui sướng khi thấy một đám nữ nhân vì mình mà tranh giành đấu đá lẫn nhau, chẳng thèm để tâm đến tâm tình của họ. Vương Nguyên không thể tiếp thu nổi cái kiểu suy nghĩ ấy. May mà người y lấy là Phùng Kiều, đổi lại là cái tên thư sinh lưu chức kia thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Vương Nguyên vui vẻ gắp cho Phùng Kiều một miếng thịt to. Này, cho Quỳnh, tướng công tốt đáng được khen thưởng. Phùng Kiều bật cười, phu lang của hắn sao lại đáng yêu như thế chứ. Vương Nguyên và Phùng Kiều dùng bữa sáng xong liền đi đến chỗ ba người đang ngồi. Tâm trạng của Phùng Kiều đã khá hơn, cũng nên chào hỏi người quen rồi. Chương 60. Lâm Khiêm lúc này mới chính thức chào hỏi phu phu hai người. Tuy ông là chỉ quy sứ tam phẩm, là mệnh quan triều đình, nhưng Phùng Kiều và Vương Nguyên có thể là người sẽ cứu được tướng quân. Ông không dám khinh suất hay xem thường hai người. Thái độ đối với hai người đều có phần khách khí. Nhị vị, tại hạ là thống lĩnh chỉ quy sứ Lâm Khiêm, phụng lệnh thánh thượng đến đây tìm hiểu thực hư, mạo muội quấy rầy, xin hai vị thứ lỗi. Phùng Kiều không đáp lời, chỉ chăm chú nhìn Lâm Khiêm một hồi lâu, đến nỗi làm Vương Nguyên và ba người còn lại cảm thấy nghi hoặc. Lâm đại nhân cảm thấy Phùng Kiều cũng có chút quen mặt, lại không nhớ đã từng gặp hắn ở đâu. Lâm đại nhân bắt đầu có chút lo lắng, không biết có phải trước đây ông đã vô tình đắc tội với Phùng Kiều hay không. Nhưng ông rõ ràng chưa từng đến nơi này, làm sao sẽ có chuyện đó xảy ra? Phùng Kiều qua một lúc mới lên tiếng, lần này càng làm cho Lâm đại nhân kinh ngạc hơn. Cái chân kia của ngài có phải là vì chuyện năm xưa hay không? Cái chân? Chuyện năm xưa? Lẽ nào Phùng đại phu, ngươi là... Sư Nguyệt Nhai, cách Lưu Châu 10 dặm. Lời này của Phùng Kiều hoàn toàn đánh gục Lâm đại nhân. Ngươi là A Tứ, công tử, là ngươi thật sao? Ta không nằm mơ đi, ngươi vẫn còn sống. Còn sống, thật là tốt quá. Lâm đại nhân kích động đến nỗi nói năng loạn xạ cả lên. Lâm thúc, nhiều năm không gặp. Phùng Kiều đột nhiên trở nên trịnh trọng, giọng điệu này làm Vương Nguyên có chút không quen. Phải chăng Phùng Kiều đã nhớ ra gì đó? Những người còn lại đều không hiểu ra sao. Lâm đại nhân và Phùng Kiều hình như là quen biết nhau. Phùng Kiều có vẻ đã hồi phục trí nhớ. Bạch Lãng cảm thấy đây là cách giải thích duy nhất. Lâm Khiêm lúc này đã không nhịn được mà lao đến ôm lấy Phùng Kiều, luôn miệng gọi công tử, còn không ngừng xin lỗi. Công tử là ta không tốt, không bảo vệ được hai vị công tử và phu nhân. Phùng Kiều lắc đầu. Không phải lỗi của thúc, thúc cũng đã cố gắng hết sức rồi. Chỉ là ta muốn biết mẫu thân và tam ca ta thế nào rồi. Phùng Kiều ra hiệu cho Lâm đại nhân và hai người còn lại ngồi xuống trước. Hắn thì nắm tay Vương Nguyên, để y ngồi xuống bên cạnh của mình. Xin lỗi, Tiểu Nguyên, lúc nãy ta gấp quá, chưa kịp nói với đệ. Thật ra, ta chính là tiểu nhi tử của Trấn Quốc tướng quân Lăng Phủ, Lăng Phong. Mọi người nghe đến đây thì kinh ngạc vô cùng, Vương Nguyên thậm chí còn tưởng mình nghe lầm. Tiểu nhi tử của Trấn Quốc tướng quân, người bị trúng chu mộng kia, lại là phụ thân của tướng công y. Ôi trời ơi, y không nghe lầm đi, trên đời sao lại có chuyện ly kỳ như thế chứ? Không đợi mọi người thắc mắc lâu, Lam Kim liền đem chuyện năm đó kể lại. Ngày đó ta phụng lệnh tướng quân, hộ tống trưởng công chúa và hai vị công tử trở lại Trấn Quốc phủ. Cho trên đường phát sinh biến cố, tam công tử đột nhiên bị sốt, nên ta phải cho xe ngựa vào quyện thành gần đó tìm đại phu. Vốn lần này trở về là vì bệnh tình của tiên đế trở nặng. Lại vì bệnh của tam công tử nên chúng ta đã trễ mất vài ngày. Tin tức tiên đế băng hà đã truyền ra, chúng ta càng phải nhanh chóng trở về. Sau đó ta liền đổi hướng, quyết định đi qua Sương Nguyệt Nhai. Như vậy có thể kịp lúc về đến Kinh Thành. Đoạn đường đó ta đã đi rất nhiều lần, cũng chưa từng xảy ra chuyện gì. Ai biết lần này lại bị tên khốn kiếp Lư Ngải phục kích. Gã ta chính là tên điên, không có được mỹ nhân liền sanh lòng oán hận. Không biết cả tụ tập được ở đâu một đám tay chân, võ công thiện nghệ. Chúng ta chỉ có một nhóm binh lính nhỏ, còn lại đều là nữ nhân con nít, thì có thể làm gì? Tam công tử còn đang bệnh, tứ công tử mới lên tắm, cũng phải cầm đao ra trận. Nhưng bọn chúng người đông thế mạnh, chúng ta đánh nhau gần một canh giờ. Ta và tứ công tử bị dồn đến bờ vực, thân thể đều đã bị thương. Cuối cùng, ta vẫn không bảo vệ được công tử, người bị rơi xuống vực mất tích. Tam công tử và trưởng công chúa cũng bị thương, Lư Ngải còn nhẫn tâm chặt đứt gần tay gần chân của công tử. Gã còn định cưỡng bức trưởng công chúa. May mà lúc đó, đoàn binh mã của thái tử vừa lúc chạy đến mới cứu được chúng ta. Binh hoang mã loạn, ngài ấy cũng bị thương. Chúng ta sau đó chạy đến thành trấn tiếp theo trị thương, rồi phải gấp rút về triều. Hoàng thượng đăng cơ, cho rước trưởng công chúa và tam công tử vào cung để dễ bề chăm sóc. Nhưng tay chân của tam công tử đều bị phế. Trưởng công chúa cũng bị thương thân mình, còn thêm đau khổ vì các con của nàng. Người thì tàn phế, người thì mất tích, sức khỏe càng ngày càng suy kiệt. Tướng quân và đại công tử còn phải lo trấn thủ biên quan, chỉ có thể để lại thê nhi nhờ hoàng thượng chăm sóc. Sau ngày di quan của tiên đế, chúng ta đã cho người trở lại Sương Nguyệt Nhai, nhưng tìm kiếm rất lâu cũng không thấy dấu vết gì của ngài. Nhiều năm qua, chúng ta cũng không ngừng tìm kiếm công tử. Thật không ngờ công tử lại lưu lạc đến thôn nhỏ này, còn bị mất trí nhớ. Tứ công tử, ngài còn sống thì tốt quá. Tướng quân và trưởng công chúa nếu biết được tin này sẽ mừng vui bao nhiêu. Không được, ta phải lập tức gọi người cấp tốc về kinh báo lại với hoàng thượng. Lam Khiêm đang định đứng lên, đã bị Phùng Kiều ngăn lại. Lam Thúc, Thúc khoan đi vội, chúng ta trước sau cũng phải trở về một chuyến. Độc của phụ thân ta chắc chắn sẽ được trị khỏi. Nhưng trước khi đi, ta nhất định phải tìm được Lư Ngải. Ta phải bắt gã đến trước mặt phụ mẫu và tam ca của ta, chịu sự trừng phạt. Lư Ngải, công tử biết gã ta đang ở đâu sao? Lâm Khiêm kích động hỏi. Phùng Kiều lắc đầu. Ta không biết. Nhưng ta chắc chắn gã ta không trốn được xa đâu. Nhậm Dục lúc này mới hoàn hồn. Từ trong khiếp sợ mà lên tiếng. Này, phải trách ta, lúc đó là để cho gã ta chạy thoát. Bạch Lãng vỗ vai Nhậm Dục an ủi. Sao có thể trách huynh? Ta đã từng đối đầu với gã ta hai lần. Lư Ngải là một kẻ gia sảo. Muốn bắt được gã, phải nghĩ được cách vẹn toàn mới được. Lâm Khiêm hồ nghi. Nói như vậy, Lư Ngải từng xuất hiện ở đây sao? Các người đều từng đối đầu với gã. Bạch Lãng gật đầu. Gã chính là tên cầm đầu của đám thổ phỉ mà hơn tháng trước chúng ta bắt được. Độc của ta cũng là bị hạ bởi gã. Trong lúc chúng ta vây đánh với bọn chúng, Lư Ngải đã thừa cơ trốn thoát. Ta có một cách. Vương Nguyên vừa nói liền bị ánh mắt của mọi người đổ dồn đến. Tiểu công tử có cách gì? Vì Vương Nguyên đã là phu lang của Phùng Kiều, đối với Lâm Khiêm y đã là một thân phận khác. Vương Nguyên còn chưa kịp nói, bên ngoài cửa lại lần nữa ồn ào. Kỳ lạ thật, nhà bọn họ gần đây có chuyện gì thế nhỉ? Không yên ổn được ngày nào, toàn lửa lúc quan trọng lại có chuyện là sao? Mạnh Giáng từ bên ngoài chạy vào, nói Lưu Tú Tài cầu kiến tri phủ đại nhân. Tất cả bọn họ đều nhíu mày. Lưu Tú Tài, gã tìm tri phủ đại nhân làm gì? Thắc mắc cũng vô ích, cho gã vào sẽ biết ngay thôi. Bởi vì Lưu Chức đột nhiên chạy đến, còn làm ầm ĩ đã thu hút thôn dân chạy đến hóng chuyện. Bọn họ không dám vào trong, chỉ đứng ở ngoài cửa nghe ngóng, mà đây lại là điều mà Lưu Chức muốn. Chính vì thế, trước khi đến đây, gã đã quanh quẩn ở xung quanh, cố tình bày ra bộ dáng nghiêm trọng, chạy đến tiệm tri phủ đại nhân. Gặp ai gã cũng làm bộ thở dài, làm bọn họ tò mò mà đi theo. Phong Kiều Bảo mạnh dạn cứ để cửa đó, hắn không nghĩ Lưu Chức có thể làm nên trò trống gì. Hắn cũng muốn thử xem rốt cuộc gã chạy đến là vì cớ gì. Lưu Chức mang theo tự tin đầy mình, ánh mắt nhìn Phùng Kiều vừa là khinh thường, vừa là đắc ý. Vương Nguyên nhíu mày, tên này uống lộn thuốc sao? Vào nhà người ta còn bày ra bộ dáng thiếu đánh như thế. Sao y cứ muốn đánh gã một trận thế không biết? Lưu Chức có công danh trong người, không cần quỳ lại. Gã chỉ cúi người thi lễ với ba vị quan đang ngồi, sau đó hùng hồn nói. Huyện lệnh đại nhân, tri phủ đại nhân, và vị đại nhân đi. Học sinh muốn cáo trạng. Lưu Tú Tài là người có công danh. Người lẽ nào không biết, muốn cáo trạng phải đến nhà môn, vì sao lại đến nơi này? Nhằm dục nghiêm nghị hỏi. Tri phủ đại nhân thứ tội, chuyện học sinh muốn nói đây là chuyện vô cùng hệ trọng, không thể chờ lâu, nên mới mạo muội cầu kiến đại nhân vào lúc này. Học sinh sợ rằng, nếu để lâu sẽ có hậu quả khôn lường, xin đại nhân minh xét. Ồ, vậy Lưu Tú Tài người nói thử xem. Nhằm dục cho phép Lưu Chức trình bày. Lưu Chức nhìn khắp nơi một lượt. Các vị đại nhân. Rồi lại nhìn sang Phùng Kiều và Vương Nguyên, đắc ý nói. Tri phủ đại nhân, xin ngài lập tức cho bắt ngay tên Phùng Kiều này. Lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều cả kinh. Tất cả người trong nhà, bao gồm ba vị có quan chức ở trong người, và phu phu Phùng Kiều, Vương Nguyên đều nhíu mày khó hiểu. Tên này là đầu óc có vấn đề hay sao? Lại muốn gây sự vô cớ như thế. Thôn dân thì xôn xao, không biết số cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiếng xì xào bàn tán khắp nơi. Nhằm dục sau đó liền từ tốn hỏi. Lưu Tú Tài, ngươi có biết mình đang nói gì không? Khi không gây sự giá họa, nếu có thành tội, thì đường công danh của ngươi xem như bị hủy, ngươi có biết không? Lưu Chức nghe vậy thì có hơi do dự. Xong, tin tức gã nghe được lại vô cùng chắc chắn. Gã tin lần này Phùng Kiều có mọc cánh cũng khó thoát. Đến lúc đó, gã sẽ có cơ hội trở mình. Chỉ cần Phùng Kiều bị phán tội, tri quyền đại nhân chắc chắn sẽ bắt Vương Nguyên hòa ly với hắn. Đến chừng đó, gã sẽ vả vờ làm người tốt, xin cưới Vương Nguyên. Như vậy, gã vừa có được mỹ nhân, còn có thể như ý nguyện kết thân với Bạch gia, nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ thế, gã liền lấy lại tự tin chắp tay nói. Đại nhân, lời học trò nói là có đạo lý, học trò là người có công danh, sẽ không vô cớ u oan cho người khác. Ngày hôm qua, học trò cùng bạn đến tủ lâu dùng cơm. Trong lúc đi mau xí, đã vô tình nghe được, có hai người khá nghi nói chuyện với nhau. Do đó học trò mới biết được lai lịch thật sự của Phùng Kiều. Hắn thế nhưng, chính là con cháu của đám thổ phỉ mà đại nhân đã tiêu diệt hơn tháng trước. Lời này vừa ra, Lâm Khiêm mới vừa uống nước, đã bị sốc đến phun ra ngoài. Người mới nói gì? Khốn kiếp, người có biết người đang vu khống cho ai không? Lưu Chức bị hành động của Lâm Khiêm làm cho sợ hãi, phải lui lại phía sau mấy bước. Bạch Lãng vội kéo ông lại, nhỏ giọng bảo ông đừng kích động, cứ chờ xem gã muốn nói gì đã. Vương Nguyên thì lại cảm thấy Lưu Chức đúng là hết cứu. Này chỉ có thể trách gã ngu dốt, không thể trách người khác được. Thôn dân thì bán tính bán nghi, không phải nói Phùng Kiều đã giúp quan phủ truy bắt thổ phỉ hay sao? Sao giờ lại có người nói hắn là con cháu của thổ phỉ được? Lại có người nói, ai mà biết được, nhiều khi hắn thật sự là con cháu của thổ phỉ thì sao? Chỉ tại hắn bị mất trí nhớ, không biết mình là ai, nên mới đi giúp quan phủ bắt người. Vậy có khác nào tự mình hại mình chứ? Các ngươi thật là ồn ào quá, cứ chờ nghe xem thế nào đã. Lý Chính và nhà thứ thuốc đã đến, lúc này đang lo lắng không thôi. Nếu Phùng Kiều thật như lời của Lưu Tú Tài nói thì phải làm sao bây giờ? Cả hiện trường một mảnh náo loạn, như một câu ta một câu. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Chương 61. Lưu Chức thấy tri phủ đại nhân dường như đã bị lung lay, liền tiếp tục nói. Các vị đại nhân, Học sinh ngày đó nghe được rất rõ, hai tên kia nói đến trận chiến gì đó, và đứa nhỏ bị mất tích. Thời gian đúng vào lúc Phùng lão đại phu cứu được Phùng Kiều. Bọn chúng còn nói vẫn luôn tìm kiếm tung tích của đứa nhỏ. Nhiều khả năng đứa nhỏ còn chưa chết. Lão đại của bọn chúng còn đang bị thương. Nếu có thể tìm được đứa nhỏ đó, sẽ là món quà lớn cho lão đại của chúng. Còn có, trên cánh tay trái của Phùng Kiều đúng là có dấu ấn hình đầu sói. Chính mắt học sinh đã nhìn thấy. Điều này chứng tỏ Phùng Kiều chính là người mà bọn chúng đang tìm. Vương Nguyên không có hơi sức đâu mà nghe tên điên này nói nhảm. Đợi lát nữa, cá bị vá mặt, xem thử còn huênh hoang được nữa hay không. Y mới không rảnh nghe, trong nhà còn có hàng tá việc. Các vị cứ tự nhiên, ta còn phải đi nấu cơm. Thái độ của Vương Nguyên làm mọi người khó hiểu. Không phải nói tình cảm phu phu hai người rất tốt hay sao? Vì sao giữa lúc có người đang tố cáo tướng công của Y, lai lịch không tốt, Y lại dửng dưng như thế? Phùng Kiều nghe thấy Vương Nguyên nói thế, còn nhìn không được bật cười. Hành động này ở trong mắt của mọi người là Vương Nguyên muốn rũ bỏ quan hệ với Phùng Kiều, còn Phùng Kiều thì đang cười tự giễu. Lưu Chức cũng cho là như thế. Gã nói thầm trong lòng, Phùng Kiều ngươi cứ cười đi. Lát nữa sau khi các vị đại nhân nghe xong, sẽ phái quan binh đến bắt ngươi, đến chừng đó xem ngươi còn có cười được nữa hay không. Nhìn thái độ của Vương Nguyên mà xem, nói cho cùng cũng chỉ là một kẻ ham sống sợ chết. Đợi xem, về sau, cá sẽ tha hồ mà dày vò Y. Ai bảo Vương Nguyên trước kia, dám coi thường cá trước. Đại nhân, cho dù trước đây Phùng Kiều có thật sự giúp quan binh tiêu diệt thổ phỉ, nhưng chuyện hắn có dính líu đến đám thổ phỉ kia cũng là thật. Nếu không phải hắn mất trí nhớ, thì hắn còn lâu mới giúp được các ngài. Ai biết qua một thời gian nữa, khi đám thổ phỉ kia tìm được hắn, hắn sẽ lại không theo bọn chúng, đến lúc đó sẽ là mối quả lớn cho triều đình và bá tánh. Xin các vị đại nhân minh xét, vì dân trừ hại. Lưu Tú Tài, trí tưởng tượng của ngươi thật là tốt. Bạch Lãng đợi Lưu Chức nói xong, liền bật cười khen ngợi một câu. Lưu Chức cảm thấy Bạch Lãng đang muốn bao che cho Phùng Kiều. Này có thể là sợ ảnh hưởng đến thanh danh của Bạch gia đi. Không được, gã nhất định phải tận dụng triệt để cơ hội này để diệt trừ Phùng Kiều. Đại nhân, lời này của học sinh đều là mắt thấy tai nghe, xin đại nhân xem xét, cho người bắt Phùng Kiều để điều tra. Lưu Chức vẫn một mực khẳng định chuyện mình nói là đúng. Nếu người đã một mực khẳng định như vậy, thì để bổn quan hôm nay nói cho người biết một sự thật, để người tâm phục khẩu phục, mà thôi cái trò hất nước bẩn bôi nhọ người khác. Lưu Chức nghe được lời này của Bạch Lãng thì cả kinh. Lẽ nào Bạch Lãng là vì bảo vệ hạnh phúc của Vương Nguyên mà có thể bất chấp luân lý, đổi trắng thay đen hay sao? Không thể nào, ở đây còn có tri phủ đại nhân và vị đến từ kinh thành này. Cả trước khi đến đã hỏi thăm rất kỹ, chính là vì phòng khi có chuyện như thế này xảy ra. Gã cũng muốn xem thử số cuộc Bạch Lãng sẽ nói như thế nào. Bạch Lãng thu hết nét mặt cũng như biểu cảm của Lưu Chức vào trong mắt, trong lòng cười lạnh. Gã dám xem thường người Bạch gia, còn cả gan tính kế ca y, thật là không tự lượng sức. Ở đây có tri phủ đại nhân, khâm sai chỉ quy sứ Lâm đại nhân và các vị hương thân phụ lão làm chứng. Bổn quan không ngại nói cho người biết, tất cả đám người thổ phỉ bị bắt, không có một ai có dấu ấn hình đầu sói như người nói. Đại nhân, biết đâu hắn là con của tên cầm đầu đám thổ phỉ kia, nên chỉ hắn mới có thì sao? Lưu Chức vẫn cố chấp, cắn Phùng Kiều không buông. Bạch Lãng gật đầu, người nói cũng có lý. Chỉ là, có lẽ Lưu Tú Tại ngươi còn có điều chưa biết. Khắp đại trù quốc này chỉ có một gia tộc duy nhất có dấu ấn hình đầu sói. Này là biểu tượng khẳng định cho sự dũng mãnh được đích thân Thái Tổ Hoàng Đế ngự ban cho một gia tộc trung quân ái quốc. Đó chính là Trấn Quốc Công Lăng Gia. Chắc Lưu Tú Tại ngươi không lạ gì cái tên này đúng không? Thiết nghĩ không chỉ Lưu Tú Tại ngươi mà toàn bộ dân chúng đại trù quốc đều nghe đến tiếng tăm của một nhà Trấn Quốc Công. Lưu Chức bị lời này làm cho chấn kinh, toàn thân gã như rơi vào hầm băng. Trấn Quốc Công Lăng Gia? Như vậy Phùng Kiều là... Không, không thể nào, gã mới không tin. Rõ ràng, gã nghe thấy đám người kia nói... Đúng như người đang nghĩ. Lam Khiêm lúc này đã không nhịn được nữa mà hướng Lưu Chức khẳng định nói. Vị tú tài này, bổn quan không ngại nói cho người biết. Người mà ngươi đang tố cáo là dính líu đến đám thổ phỉ khốn kiếp kia, chính là tứ công tử của Trấn Quốc Đại tướng quân Lăng Phong. Tiếng kinh hô vang vọng một vùng. Thì ra Phùng Kiều không phải là con cháu thổ phỉ, mà là nhi tử của Trấn Quốc Đại Tướng Quân, là con cháu công hầu. Ai không biết Trấn Quốc Đại Tướng Quân là danh tướng tài ba, là rường cột nước nhà. Vậy mà cái tên Lưu Tú Tài kia lại chạy đến nói nhăng nói cuội. Lưu Chiết bị lời này làm cho hóa đá. Không, không thể nào. Sao hắn có thể là nhi tử của Trấn Quốc Công được? Kế hoạch của gã, tiền đồ của gã. Lưu Chiết chật vật ngồi phịch ra đất. Vì sao? Vì sao? Vì sao? Gã rõ ràng nghe được bọn người đó nói với nhau, muốn tìm người thừa kế có dấu ấn đầu sói. Kết quả, hắn thế nhưng không phải thổ phỉ, mà là nhi tử của Trấn Quốc Công. Ai cũng biết, Trấn Quốc Đại Tướng Quân là người được hoàng thượng tín nhiệm. Thê tử của ông còn là trưởng công chúa cao quý. Phùng Kiều là nhi tử của Trấn Quốc Công, thì chính là nhi tử của trưởng công chúa, là hoàng thân quốc thích. Gã còn ngu ngốc muốn đấu với người ta. Thảo nào Vương Nguyên lại ghét bỏ gã như thế. Bạch Lãng còn không ngừng bảo vệ Phùng Kiều. Hóa ra tất cả bọn họ ngay từ đầu đã xem gã như trò cười, như con khỉ đang nhảy nhót. Vậy mà gã còn đang tự cho là đã nắm được điểm yếu của Phùng Kiều mà đắc ý không thôi. Ngu ngốc, gã đúng là ngu ngốc mà. Lưu Tú Tài, ta thấy thay vì ngươi ở đây ganh ghét tìm cách hãm hại tướng công của ta, thì tốt nhất ngươi nên quay về phụng dưỡng cha nương của mình đi. Đi lên bằng tài năng của mình thì kết quả đạt được mới đáng quý. Đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện dựa dẫm cậy nhờ quan hệ nữa. Đây không phải là lần đầu ngươi tìm cách ly gián cũng như bôi nhọ tướng công của ta. Trước kia là ngươi không đồng ý hôn nhân của chúng ta, là ngươi không màng nhân nghĩa. Không phải chúng ta có lỗi với ngươi. Ta thật không hiểu vì sao ngươi lại hết lần này đến lần khác cố tình gây sự. Ta còn chưa nói, trước đây ngươi còn đi siêu rao khắp nơi, nói tướng công nhà ta lừa gạt cha nương ngươi, mua đất đai nhà ngươi với giá rẻ mạt. Ngươi thử hỏi lương tâm của mình xem, là ngươi năm lần bảy lượt muốn cha nương mình bán hết ruộng đất lên quyện sinh sống là để làm gì? Chính là vì muốn kết thân với nhà ta. Sau này khi không đạt được mục đích thì lại quay lại nói xấu tướng công ta. Nói cho ngươi biết, ruộng đất chúng ta mua đều có văn khế làm chứng, còn là điều dưới danh nghĩa của ta. Nếu ngươi còn nói bậy thêm một lần nào nữa thì chúng ta sẽ kiện ngươi tội phỉ báng. Còn nữa, ta hy vọng đây là lần cuối ngươi xuất hiện trong nhà của ta. Về sau, nếu còn gặp nhau, thì một là ngươi xem như không quen biết, hai là đi đường vòng. Ta thấy ngươi chỉ cảm thấy phiền mà thôi. Vương Nguyên không chút lưu tình mắng gã một trận, đến nỗi Lưu Chức không thể phản bác lời nào. Thôn dân càng là bừng tỉnh. Tên Lưu Tú Tài đó đúng là vừa đánh trống vừa la làng, mệt gã còn là người có học. Từng lời của Vương Nguyên và thôn dân như nhát búa giáng xuống đầu Lưu Chức. Gã hoàn toàn suy sụp, không còn gượng dậy được nữa. Nhậm Dục sau đó lắc đầu hướng Lưu Chức nói: Lưu Tú Tài, nghĩa tình ngươi lần đầu gây chuyện cũng là nghe được thông tin thất thiệt, bốn qua sẽ không truy cứu. Còn bây giờ thì trở về đi, chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, không rảnh nghe ngươi ở đây nói nhảm. Nếu còn có lần sau, bốn qua sẽ tấu trình lên triều đình, tước bỏ danh hiệu Tú Tài của ngươi. Một người như ngươi, nhỏ nhen ích kỷ, tự tư tự lợi, chỉ biết có bản thân thì không thể là một vị quan tốt được. Ta khuyên ngươi, một là sửa đổi tâm tính, còn không thì cũng nên từ bỏ con đường quan lộ đi thôi. Lưu Chức bị tri phủ đại nhân đuổi đi, còn giáo huấn gã một trận. Gã liền thất tha thất thiểu như người mất hồn trở lại quyện thành. Thôn dân ở phía sau không ngừng chỉ trỏ gã. Dân chúng cũng được lệnh giải tán. Lý Chính và Tứ Thúc cũng không tiện ở lại. Có điều bọn họ cũng an tâm hơn phần nào. Không ngờ cái thôn nhỏ của bọn họ, thế nhưng trong thời gian ngắn đã xuất hiện hai vị quý nhân. Lần trước khi Vương Nguyên là thân đệ của quyện lệnh đại nhân truyền ra đã làm quanh động một hồi. Giờ thân phận của Phùng Kiều càng thêm chấn động hơn nữa. Có vài người còn cảm thấy tiếc nuối khi lúc xưa không kết thân với Phùng Kiều. Người ta là nhi tử của Trấn Quốc Công đó. Sớm biết như vậy thì bọn họ hiện giờ đã có thể một bước trở thành phượng hoàng rồi. Chỉ là hối hận thì có ích gì. Lại nói, này cũng là ý trời đi. Nhi tử của Trấn Quốc Công kết thân cùng nhi tử của Thượng Thư Đại Nhân chính là duyên trời định còn gì. Chuyện này lại lần nữa thành đề tài trà dư tủ hậu của dân chúng suốt một thời gian dài. Trong bữa cơm trưa, Lâm Khiêm vừa ăn vừa khen tiểu công tử quả nhiên là người đảm đang, vừa có y thuật xuất chúng, lại còn thông minh lanh lợi. Đến cả Tề gia nội trợ cũng giỏi như vậy, công tử nhà ông thật là có phúc. Lâm Khiêm đã đi theo Trấn Quốc tướng quân nhiều năm. Nếu không phải lần đó xảy ra trận chiến làm ông bị thương, tướng quân và hoàng thượng liền để ông ở lại kinh thành. Thì hiện giờ ông vẫn còn đang ở Bắc Quan cũng nên. Vì vậy ông vẫn giữ thói quen cũ, xem người nhà của tướng quân như chủ tử mà đối đãi. Xong ông lại hỏi chuyện lúc sáng Vương Nguyên còn đang nói dở. Tiểu công tử, chuyện sáng nay người nói có cách dụ Lương Ngải xuất hiện là làm như thế nào? Vương Nguyên nói bây giờ không cần nữa, mọi người khó hiểu. Vì sao? Bởi vì cách của ta chính là đem thân phận của Kiều Ca bí mật truyền ra bên ngoài, phải tạo thành một tin đồn để bọn thổ phỉ nghe được. Như vậy chúng sẽ tự tìm tới chỗ của chúng ta. Lư Ngải có thù sâu oán nặng với chúng ta. Theo lời Lưu Chức nói, bọn chúng vẫn còn đang tìm kiếm tin tức của Kiều Ca. Như vậy nếu biết được huynh ấy ở đâu, chắc chắn bọn chúng sẽ mò đến. Nhưng bây giờ thì không cần làm như vậy nữa. Chuyện hôm nay sớm muộn gì cũng sẽ truyền ra ngoài. Chúng ta vẫn chỉ cần ngồi chờ mà thôi. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Như vậy chúng ta phải cần bố trí cho chặt chẽ, ra một cái bẫy thật lớn chờ bọn chúng xa lưới. Buổi chiều, bọn họ dùng để bàn kế hoạch. Lâm Khiêm và Nhậm Dục sẽ giả vờ rời đi. Sau đó Lâm Khiêm sẽ mang theo cận vệ của mình quay lại, hỗ trợ phu phu Phùng Kiều. Nhậm Dục sẽ liên lạc với quân doanh gần nhất, giăng lưới bên ngoài. Chỉ cần chờ bọn chúng đến là có thể tóm gọn không sót một tên nào. Chương 62. Buổi tối, Vương Nguyên nằm trong lòng Phùng Kiều, còn không ngừng vuốt ve hình đầu sói trên cánh tay của hắn. Trước đây, ta vẫn luôn cảm thấy hứng thú với dấu ấn này, nhưng lại không dám hỏi Quỳnh. Ta cũng nghĩ nó có liên quan đến thân phận của Quỳnh, sợ rằng nếu hỏi sẽ làm Quỳnh suy nghĩ. Có phải Quỳnh cũng nghĩ như thế, nên mới luôn mặc áo che đi hình đầu sói này không? Phùng Kiều hôn nhẹ lên trán của Vương Nguyên, lại ôm người chặt hơn một chút, nhẹ giọng đáp. Đúng vậy. Trước đây ta luôn bất an về thân phận của mình, sợ nó làm ảnh hưởng đến những người xung quanh, nhất là sau khi thành thân với đệ. Ta lại càng không muốn cho ai nhìn thấy nó. Ta thậm chí còn không muốn nghĩ đến nó. Sau này khi đệ trị bệnh cho ta, mỗi lần trong đầu ta xuất hiện những cảnh tượng mơ hồ, ta đều cưỡng ép mình không được tiếp nhận chúng. Nếu không phải ngày hôm đó ta nghe thấy tên của Lâm Thúc mà không kìm được ngất xỉu, có lẽ ta cũng chưa hồi phục trí nhớ đâu. Lúc trước, khi ta nghe đến tên Trấn Quốc tướng quân, trong đầu liền không ngừng xoay chuyển. Nhưng có lẽ vì phụ thân quanh năm ở chiến trường, nên ta không có ấn tượng sâu như Lâm Thúc, người đã trải qua kiếp nạn cùng ta. Và có thể là do chưa gặp mặt, nên ta không lập tức nhớ ra. Nhưng Quỳnh vẫn bị ảnh hưởng bởi những điều đó không phải sao. Nếu không mấy hôm trước, chúng ta cũng không cần lên núi giải sầu rồi. Vương Nguyên nghĩ đến, mấy ngày trước Phùng Kiều thường xuyên nằm mơ, rồi lại buồn bực trong người, đến phát ốm, nói. Phùng Kiều bật cười. Để nói không sai. Ta lúc ấy quả thật rất phiền muộn, còn mâu thuẫn không thôi. Một mặt muốn biết, rốt cuộc mình là ai, mặt khác lại sợ hãi không dám đối mặt. Chuyện đã xảy ra với nhà ta, đã để lại một hậu quả khôn lường. Phụ thân bị trúng độc, tam ca bị phế, mẫu thân cũng bị thương thân mình. Đến cả ta cũng lưu lạc nhiều năm. Hiện giờ, phụ thân thì có thể nhờ đệ giải độc, còn mẫu thân và tam ca không biết phải làm sao. Ta nhất định phải bắt Lư Ngải đến trước mặt bọn họ tạ tội, còn phải bắt hắn chịu đựng cực hình, thì mới giải được mối hận của cả Lăng gia ta. Vương Nguyên hiểu được sự thống khổ và nỗi hận mà Phùng Kiều phải chịu. Quynh bây giờ là Lăng Phong, vậy Quynh muốn ta gọi Quynh là gì? Phùng Kiều cười nói. Để thích gọi như thế nào cũng được. Lăng Phong hay Phùng Kiều đều là tên của ta cả thôi. Sau khi về kinh, ta nhất định phải trở lại thân phận của mình. Nhưng ta vẫn muốn cùng đệ ẩn cư ở đây. Vì vậy, đợi sau khi an ổn, chúng ta lại trở về đây. Lúc đó đệ vẫn là Vương Nguyên, ta vẫn là Phùng Kiều, không có gì thay đổi cả. Ở đây ta có tình thương của nghĩa phụ và tình cảm của thôn dân. Đây cũng thế. Còn ở kinh thành, chúng ta sẽ là Lăng Phong, Bạch Viễn. Như vậy đối với ai cũng là chuyện tốt. Chúng ta sẽ giống như đệ nói, mỗi năm lên kinh thành, thăm mọi người một lần. Cũng có thể đón bọn họ đến ở cùng chúng ta. Khi nào bọn họ cần, chúng ta sẽ giúp đỡ. Chúng ta có cuộc sống của chúng ta. Chỉ cần vẫn làm tròn bổn phận là được. Quỳnh nói đúng, chúng ta sẽ định nơi này là của riêng chúng ta, còn kinh thành là nhà của chúng ta, nơi đó có người thân của chúng ta. Vương Nguyên nghĩ nghĩ lại nói, về bệnh tình của mẫu thân Quỳnh và tam ca của Quỳnh, cho chúng ta về kinh thành xem sao rồi lại nói. Ta nghĩ ta có thể trị được cho họ, chỉ là không quá chắc chắn mà thôi. Để nói thật, Phong Kiều kinh hỉ, đương nhiên là thật, nhưng Quỳnh cũng đừng kỳ vọng quá, ta vẫn phải xem qua thì mới biết được. Phong Kiều đương nhiên hiểu được, nhưng hắn vẫn hy vọng Tiểu Nguyên sẽ làm được, như vậy hắn cũng sẽ thôi canh cánh trong lòng. Nhưng ta có điều thắc mắc. Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn Phùng Kiều. Để thắc mắc chuyện gì? Phùng Kiều hỏi. Quỳnh không phải luôn che giấu dấu ấn trên cánh tay sao? Ngay cả ta cũng chỉ có khi đi ngủ mới có thể nhìn thấy. Vì sao tên lưu chức kia lại biết được à? Nếu hôm nay không phải Quỳnh nhớ lại, còn có Lâm Thúc làm chứng, rất có thể Quỳnh sẽ bị những lời kia của gã làm hại một hồi rồi. Cho dù lúc sau chuyện Quỳnh là nhi tử của Trấn Quốc Công bị phơi bày, thì cũng có một hồi phiền phức không phải sao? Ta thật muốn trình bao bố đánh cái tên lưu chức kia một trận. Phùng Kiều bị sự đáng yêu của Phu Lan nhà mình làm cho bật cười. Để nói không sai, ta nhớ có một lần ta từ trên núi trở về, bị mưa lớn xối ướt, còn chưa kịp thay quần áo thì lưu chức đi ngang qua xin vào trú mưa, nên ta đã mở cửa cho gã vào. Có lẽ lần đó gã vô tình thấy được cũng nên. Mặc kệ thế nào, hiện giờ mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Chúng ta không cần thiết nghĩ đến những chuyện không vui đó nữa. Có điều, đệ vẫn còn nợ ta một chuyện, không bằng nhân lúc này tính luôn một lượt đi. Vương Nguyên khó hiểu, ta nợ Quỳnh chuyện gì, sao ta lại không biết? Nhưng rất nhanh, Vương Nguyên liền biết được, chuyện mà Phùng Kiều nói, chính là chuyện tốt lúc sáng bị cắt ngang của hai người. Quỳnh không được làm bậy, Quỳnh vừa mới khỏe lại, phải biết giữ gìn sức khỏe chứ. Ta có khỏe hay không, không phải đệ là người biết rất rõ hay sao? Giọng nói của Phùng Kiều đã bị dục vọng làm cho trầm xuống rất nhiều. Phương Nguyên còn muốn đùa hắn. Không được, trong nhà còn có người lạ, để người ta nghe thấy thì còn ra thể thống gì? Hơi thở của Phùng Kiều càng thêm nặng nề. Nhà chúng ta có phải lần đầu có thêm người ngoài đâu. Sao lúc đó đây lại không nghĩ như thế? Tiểu Nguyên, đây là đang trêu chọc ta có phải hay không? Không phải, ngày hôm qua đệ đã nói muốn sinh đứa nhỏ cho ta hay sao? Vậy thì chúng ta phải nỗ lực một chút mới được. Như vậy phụ mẫu của ta và cha nương đệ cũng sẽ nhanh chóng được ôm cháu. Quỳnh nghe thấy ta nói gì sao? Trả lời Vương Nguyên là nụ hôn mưa rền gió cuốn của Phùng Kiều. Hậu quả của việc đùa với lửa, dĩ nhiên là Vương Nguyên bị làm cho mệt đến không cử động nổi, nhưng nội tâm y lại là vui sướng vô cùng. Trên đời này không có chuyện gì vui sướng hơn là việc cùng người mình yêu làm chuyện thân mật. Hiện giờ thân phận hai người đều đã phơi bày, không còn vướng bận hay lo ngại bất cứ điều gì nữa. Giờ chỉ cần sớm bắt được Lưu Ngải, mau chóng giải quyết xong mọi thứ để bọn họ có thể an tâm mà trở lại cuộc sống của mình. Nói thế nào, y vẫn muốn là ông chủ nông trang, vui vẻ kiếm tiền, sống qua ngày mà thôi. Tất cả kế hoạch đều đã đâu vào đấy, nhưng qua vài ngày liên tiếp cũng không thấy Lưu Ngải xuất hiện, Lâm Khiêm lo lắng, có khi gã đã phát hiện ra điều gì đó chăng? Vương Nguyên bảo bọn họ truyền tin ra ngoài, nói bọn họ sắp sửa lên kinh thành, muốn tìm người bán lại ruộng đất, tin chắc Lưu Ngải sẽ không kịp chờ đợi mà ra tay thôi. Còn nếu gã vẫn án binh bất động, thì thế nào ngày chúng ta về kinh, bọn chúng cũng sẽ đón đường chúng ta mà thôi. Lâm Khiêm còn phải trở về phục mệnh, Phùng Kiều bảo ông cứ việc đi trước, hắn sẽ thu xếp theo sau. Chuyện Lưu Ngải, hắn tự tin có thể đối phó được. Lâm Khiêm cũng không còn cách nào. Trước khi rời đi, Vương Nguyên và Phùng Kiều đã bàn với nhau chữa trị vết thương trên chân của ông. Lâm Khiêm nhiều năm qua đã quen với cái chân bị tật của mình, nên giờ công tử và tiểu công tử lại nói có thể trị lành cho ông. Lâm Khiêm tưởng đâu mình đã nằm mơ. Phùng Kiều và Vương Nguyên dùng một tuần để điều trị vết thương cho Lâm Khiêm. Ngày ông bước đi một cách bình thường, ông đã không kìm được mà rơi lệ. Chờ đoàn binh mã khởi hành, Vương Nguyên và Phùng Kiều liền bắt tay vào thu xếp việc nhà. Trước tiên bảo họ cho thu hoạch hết tất cả những hoa màu đã đến mùa, ruộng lúa cũng đã chín. Vương Nguyên sau đó liền nhanh chóng gieo xuống mùa vụ mới, để bọn họ trở về là có thể thu hoạch được rồi đi. Còn lại những hoa màu khác thì đến lúc thu hoạch cứ giao đến cho Cao Trường Thanh là được. Mạnh Trạch, Mạnh Giản không cần đi theo, hai người còn phải ở lại trong nhà. Hai con tiểu hồ ly, Vương Nguyên đưa chúng vào trong không gian. Cao Trường Thanh sau khi biết được thân phận của Phùng Kiều cũng kinh ngạc một phen, sau đó biết được bọn hắn với Linh Kinh thì đột nhiên là trở nên thấp thỏm lạ thường. Đến khi Vương Nguy nói rằng Mạnh Trạch và Mạnh Giảng sẽ không cùng đi với bọn họ mà ở lại Vương Gia Thôn thì hắn mới thở phào một hơi. Vương Nguyên buồn cười nói nhỏ với Cao Trường Thanh. Y hy vọng khi mình trở về, hắn và Mạnh Trạch sẽ có được kết quả tốt. Lần này chỉ có thể dựa vào bản thân của hắn mà thôi. Cao Trường Thanh vốn muốn cãi lại, nhưng rồi lại thôi. Vương Nguyên nói không sai, tất cả đều phải dựa vào bản thân của hắn. Vương Nguyên còn nói với Cao Trường Thanh, Mạnh Trạch và Mạnh Giảng đã sớm sửa lại xuất thân. Hai người họ hiện giờ là nghĩa đệ của Phùng Kiều. Nếu Quynh không chịu nỗ lực, thì người chịu thiệt. Chỉ có Quynh mà thôi. Cao Trường Thanh bị Vương Nguyên đả kích. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải thu được người vào trong tay. Lam Khiêm một đường thúc ngựa về kinh, lòng mang tâm tình cực tốt. Thậm chí, ông còn không chờ kịp, mà tiến cung diện thánh giữa đêm. Hoàng thượng cũng nôn nóng không thôi, lập tức cho triệu kiến Lam Khiêm. Tin tức Lam Khiêm mang về đã làm triều đình oanh động. Tiểu nhi tử của Trấn Quốc Công bị cho là đã mất tích nhiều năm, lại bất ngờ tìm được. Phu lang của hắn chính là tiểu ca nhi nhà Bạch Thượng Thư vừa mới tìm thấy. Hai người họ còn là người đã giải được chất độc Chu Mộng mà cả triều đình khổ sở tìm kiếm giải dược suốt nhiều năm qua. Này cứ như sắp đặt của ông trời vậy. Lam Khiêm cũng mang theo chí kháng sinh vệ kinh của Bạch Lãng, còn nói Lăng Phong đang thu xếp hội kinh, có thể sẽ cùng đi với Bạch Đại Nhân nếu Hoàng thượng cho phép. Chu Khâm dĩ nhiên chuẩn tấu, trưởng công chúa nhiều năm thương nhớ nhi tử, mà quý phi nương nương cũng thương nhớ đệ đệ. Tuyên chỉ của trẫm, chuẩn cho Bạch Lãng hội kinh, truyền lệnh cho nhi tử Trấn Quốc Công và phu lang của hắn cùng lúc khởi hành. Còn nữa, ra lệnh cho thủ vệ lập tức ra roi thúc ngựa, mang thánh chỉ của trẫm đến biên quan, triệu phụ tử Trấn Quốc tướng quân hồi triều. Ngày hôm sau, cả triều văn võ đều bị tin tức lớn này làm cho chấn kinh rồi. Ngay cả phụ tử Bạch Lão cũng bất ngờ không kém. Thảo nào lãng nhi không điều tra được thân thế của Phùng Kiều, thì ra hắn lại là nhi tử của Trấn Quốc Công. Bạch gia ông với Quảng Thất chắc là có duyên nợ gì đó, không thì không thể trùng hợp như vậy được. Nữ nhi nhà ông là quý phi, tiểu nhi tử thất lạc lại thành con dâu nhà trưởng công chúa. Này thật là ý trời mà. Ý chỉ của Hoàng thượng vừa đến, cũng là lúc Vương Nguyên và Phùng Kiều làm xong mọi thứ. Vì tránh bị người nghi ngờ, Vương Nguyên, Phùng Kiều chuẩn bị trên dưới 10 chiếc xe ngựa, trong đó đa phần là quà lễ cho các vị trưởng bối. Lần này cả hai người đều cần nhận tổ quy tông, không thể qua loa được. Còn cả vị hoàng đế kia nữa, ngài vừa là biểu ca của Phùng Kiều, vừa là tỷ phu của Vương Nguyên, tầng quan hệ này thật không đơn giản chút nào. Ngài rời Vương Gia Thôn, Lý Chính, một nhà tứ thúc, còn có Cao Trường Thanh, huynh đệ Mạnh Trạch Mạnh Giảng và các vị hương thân cũng cùng nhau đưa tiễn. Vương Nguyên và Phùng Kiều nói bọn họ đừng lo lắng, hai người sẽ sớm trở về. Đúng như dự đoán của Phùng Kiều và Vương Nguyên, Lư Ngải và đám tàn binh của gã đã sớm mai phục ở nơi bọn họ đi qua, lại còn là nơi mà không ai ngờ đến, Sương Nguyệt Nhai, cách Lư Châu 10 dặm. Phùng Kiều trước đó đã cố ý nói mình sẽ đi qua nơi đây. Địa thế của Sương Nguyệt Nhai vốn vô cùng hiểm trở, Lư Ngải chọn nơi này là bởi vì gã đã quen thuộc địa hình nơi đây. Phùng Kiều nhìn Lư Ngải đang nghênh ngang đứng ở đó, trong lòng căm giận không thôi. Hai người đối mặt nhìn nhau, Lư Ngải một chút cũng không cảm thấy cả đã làm sai. Năm xưa, thế nhưng không lấy được mạng của người. Nhưng dù sao ta cũng đã phế đi ca ca của người. Phụ thân người đã bị ta giày vò nhiều năm, ông ta sẽ còn phải chịu khổ thêm mấy năm nữa đi. Ngày hôm nay ta tiễn người một đoạn, đợi đến sau này sẽ lại tiễn đại ca người, xem như giúp nhà các ngươi một ân huệ, được chết cùng nhau. Ha ha ha! Đợi ta giết hết các người rồi, sẽ tới tên hoàng đế bất tài kia. Khi ta lên ngôi vua rồi, thử xem còn ai dám coi thường ta nữa không? Có trách thì trách phụ thân ngươi xem trọng quyền thế, chê bai ta xuất thân không bằng tên cao lĩnh bá kia. Được, vậy thì ta khiến tất cả các ngươi phải biết thế nào là cảm giác thống khổ nhất khi mất đi người mình yêu. Đợi lát nữa, ta sẽ giết chết ngươi, rồi sẽ từ từ yêu thương phu lang của ngươi. Lư Ngải điên cuồng cười vang. Vương Nguyên nhíu mày, cái tên khốn kiếp này, miệng lưỡi sao lại không sạch sẽ như vậy? Đợi lát nữa thử xem là ai phải cầu xin ai à? Đến lúc đó ta xem ngươi còn nghênh ngang được nữa không? Sợ làm ngươi phải thất vọng rồi. Phùng Kiều cầm tay Vương Nguyên, chán xem lời Lư Ngải có chút lực uy hiếp nào. Ngươi không phải đã hạ độc lên người của Bạch Đại Nhân sao? Vậy thì chắc ngươi cũng nghe thấy Bạch Đại Nhân hoàn toàn không xảy ra việc gì đi. Ngày hôm nay ngươi không những không làm được gì bọn ta, mà những chuyện ngươi đã làm sẽ sớm trở nên vô nghĩa, phụ thân ta sẽ nhanh chóng khỏe lại. Còn ngươi, chờ mà tới trước mặt bọn họ chịu tội đi. Lưu Ngải hừ lạnh, vậy thì sao? Hắn không phải cũng giống như Lăng Vũ, đều chỉ là giữ lại được cái mạng, nhưng vẫn chịu giày vò đó sao? Giữ được mạng sống thì có ích gì? Cho dù có thể tạm thời ức chế chất độc, thì mỗi ngày bọn chúng đều phải chịu giày vò thống khổ. Mệt cho Lăng Vũ còn có sức chịu đựng để lên chiến trường, sợ rằng hắn không thể sống được thêm mấy năm nữa. Vậy sao? Ta lại không cảm thấy như vậy, phải làm sao bây giờ? Lúc này Bạch Lãng từ trong xe ngựa bước ra, một chút cũng không có dáng vẻ của người bị trúng độc. Lưu Ngải nhíu mày. Sao ngươi lại ở đây? Bỗng qua sao lại không thể ở đây? Hay là ngươi cảm thấy ta nên nằm ở trên giường bệnh, đau ốm quấn thân? Vậy thì ngươi phải vỡ mộng rồi. Chúng ta đã sớm tìm ra thuốc giải của Chu Mộng. Hiện tại chúng ta chính là đang về kinh diện thánh tấu trình chuyện này. Tin chắc này mai Trấn Quốc Công sẽ mau chóng được giải độc. Mà ngươi kẻ gây ra tội ác sẽ phải đền tội của mình. Lưu Ngải không tin. Các ngươi đừng hòng lừa gạt ta. Chu Mộng là loại độc dược gì? Gã còn không hiểu hay sao? Trên đời này nào có ai có thể giải được chu mộng của gã? Tin hay không là tùy ngươi, còn bây giờ là lúc ngươi phải đền tội. Lưu Ngải khinh thường, không để bọn họ vào mắt. Lúc này hai bên sườn núi xuất hiện quan binh bao vây, Nhậm Dục đã sớm mang binh mai phục, sẵn sàng bắt gọn bọn chúng bất cứ lúc nào. Lưu Ngải lần này có cánh cũng khó mà thoát. Thấy tình thế không ổn, Lưu Ngải định dựa vào hiểu biết của mình lần nữa trốn thoát. Nhưng mà Lưu Ngải lại không ngờ, chờ đợi gã lại là bốn bề thọ địch. Con hổ lần trước đã thương gã đang ở phía sau, lại còn có ba con hổ con và một con chim ưng nữa. Bọn chúng dường như đều tập trung vào một mình gã. Lần trước khi con hổ xuất hiện, gã đã cảm thấy khác thường. Lần này bọn chúng lại hợp lực đối phó gã, lẽ nào Lăng Phong có thể điều khiển cả hổ? Lưu Ngải làm sao biết Vương Nguyên và Phùng Kiều trước đó đã lên núi tìm bọn chúng, hy vọng bọn chúng sẽ giúp đỡ bắt Lưu Ngải. Dĩ nhiên Vương Nguyên phải trả công cho bọn chúng thật xứng đáng. Vương Nguyên cho cả bọn vào trong không gian mấy hôm để bọn chúng tha hồ ăn uống cho thỏa thích. Lần này mai phục, Vương Nguyên và Phùng Kiều đã đến trước một bước để bọn chúng ra ngoài. Lần này Lưu Ngải và tàn binh của gã chỉ có thể bó tay chịu trói mà thôi. Lưu Ngải không ngờ mình sẽ có kết cục này, vô cùng hối hận đã khinh địch. Gã đang định dùng chiêu cuối cùng, đem toàn bộ chu mộng trong người phất về phía Vương Nguyên và Phùng Kiều. Nhưng chim ưng đã nhanh hơn gã một bước, đoạt đi chất độc trong tay của gã. Không cần mọi người ra tay, Phùng Kiều đã dễ dàng hạ gục Lưu Ngải bằng chính võ công của mình. Chỉ trong một thời gian ngắn, cả Lưu Ngải và đám tàn binh kia đều phải bó tay chịu trói. Tất cả lâu la được giao lại cho Nhậm Dục xử lý, còn Lưu Ngải sẽ do bọn họ áp giải về kinh. Vương Nguyên sau đó cho Lưu Ngải uống một loại thuốc, làm cho toàn thân của gã không còn sức lực, để tránh cho gã thừa cơ tẩu thoát. Lần trước y còn làm rất nhiều bột ngứa mà chưa có dịp sử dụng, lần này đem dùng trên người Lưu Ngải vừa đúng lúc. Lưu Ngải bị rút hết sức lực, còn phải chịu ngứa ngáy khắp người, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, thật là sống không bằng chết. Người như Lưu Ngải quỷ kế đa đoan, không thể để gã có cơ hội trở mình, càng phải cho gã nếm thử mùi vị bị tra tấn dày vò, để gã biết thế nào là cay đắng thống khổ. Gã làm nhiều chuyện ác, hai người vô số. Vương Nguyên chỉ cho gã chịu ngứa vài ngày, đã xem như nhân tử với gã lắm rồi. Đợi sau khi về kinh thành, sẽ để gã biết được cái gì là thống khổ nhất. Tất cả những gì gã đã gây ra cho Lăng gia, gã sẽ được từ từ nếm trải. Vương Nguyên và Phùng Kiều sau đó từ giả Nhậm Dục và gia đình nhà Hổ tiến về kinh thành. Đường lên kinh phải mất gần một tháng. Đợi bọn họ đến kinh thành, Trấn Quốc tướng quân cũng nhận được thánh chỉ, biết được nhi tử còn sống. Trong lòng ông vừa là vui mừng vừa là lo sợ nhi tử sẽ trách ông bỏ mặc nó bao năm. Là một người cha, lẽ ra ông phải nên tìm kiếm con mình. Như là thần tử, ông phải vì triều đình và bá tánh mà canh giữ biên quan, cha ngựa bọc thay. Cũng may trời cao thương xót, nhi tử của ông vẫn được bình an. Lần này trở về, đích thân ông sẽ nhận lỗi với nó. Hoàng thượng trước đó đã cho một vị tướng quân đến, tạm thời thay thế chức vụ của ông. Phụ tử hai người liền giao lại mọi việc, lập tức ra roi thúc ngựa về kinh. Hết chương 62.